Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đạo diễn Vương Đại Truy. Biết Hạ Bình một tháng kiếm lời hơn 50 triệu đồng liên bang. Về sau thậm chí khả năng kiếm lời càng nhiều thời điểm. Hạ Xuyên Lưu hai phu phụ hưng phấn tới cực điểm. Bọn họ đều dự định chuẩn bị kỹ càng cầm một khoản tiền đến cái toàn thế giới du lịch. Kết hôn thời điểm, bọn họ rất nghèo, liền hưởng tuần trăng mật đều không thời gian cùng thời cơ. Hiện tại thừa cơ hội này liền bổ đủ ngắm, Hạ Bình cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao tiền cũng là dùng để tiêu xài. Thế là hắn cho mình phụ mẫu 1.000 vạn đồng liên bang. Tùy tiện bọn họ làm sao qua tiêu phí. Đây cũng là hắn thân là nhi tử một điểm tâm ý. Khi Hạ Xuyên Lưu phu phụ hưng phấn đàm luận toàn thế giới du lịch đến tột cùng đi chỗ nào thời điểm, Hạ Bình liền trở lại phòng ngủ của mình nghỉ ngơi. Bởi vì hắn từ mãnh thú đảo trở về, dày vò không ít thời gian, cũng mệt mỏi, rất nhanh, một đêm trôi qua. Bởi vì ngày thứ hai là cuối tuần, không cần đi trường học đi học, Hạ Bình liền rất lợi hại an ổn ngủ đến sáng ngày thứ hai 10 điểm mới đứng lên. Qua đánh răng rửa mặt, lại ăn bữa sáng, lúc này, hắn trở lại phòng ngủ, liền nhận được biên tập Mạnh Phi video truyền tin. Tích, lúc này Hạ Bình liền tiếp thông cái video này truyền tin thỉnh cầu. Rất nhanh biên tập Mạnh Phi hư nghĩ hình chiếu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức nói, Hắc Tâm Lang lão sư, hiện tại có rảnh không? Ta giới thiệu cái đạo diễn cho ngươi biết. Tốt a, Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng nhớ tới hôm qua biên tập Mạnh Phi cùng hắn nói sự tình. Tựa hồ có cái đạo diễn muốn đem tiểu thuyết của hắn sửa đổi thành phim truyền hình. Đập cái 100 tập hợp cái gì? Giọt một tiếng, lại là cái video truyền tin đã thỉnh cầu đến. Hắn ấn xác định, tiếp lấy một đạo hư nghĩ hình chiếu cũng xuất hiện tại trong gian phòng. Nhất thời xuất hiện một người mặc hắc sắc tây trang, thân cao 1m67, thể trọng 200 cân bàn tử. Còn mang theo cái hắc sắc một bên gọng kính, nhìn cũng là một mặt bỉ ổi dáng vẻ. Cái này, đây chính là lão sư Trắng Dung, tác giả Hắc Tâm Lang. Cái kia mập mạp nhìn thấy Hạ Bình dáng vẻ, nhất thời sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tin được người trẻ tuổi kia cũng là gần nhất đại hòa tiểu thuyết tác giả. Dù sao bộ tiểu thuyết này lời văn lão đạo, căn bản không giống như là người trẻ tuổi có thể viết cho ra. Không sai, vị này cũng là Hắc Tâm Lang lão sư. Biên tập Mạnh Phi giải thích nói, giải trừ mập mạp này nghi hoặc. Cái kia mập mạp nhất thời cảm khái nói, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Nếu như bị những fan đó biết đại danh đỉnh đỉnh, lão sư Trắng Dung, tác giả lại là cái 18 tuổi người trẻ tuổi, khẳng định hoảng sợ kêu to một tiếng đi. Vị này là, Hạ Bình hỏi, cái kia mập mạp lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, ta gọi Vương Đại Truy, chính xác tên cái kia phiến đạo diễn, đã từng đập qua, thời gian đình chỉ, người trong suốt ở giữa, chờ một chút nổi danh mảng lớn, hắn dương dương đắc ý, tự biên tự diễn, há, nguyên lai là cái búa. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, bàn tử Vương Đại Truy nhất thời phát điên đứng lên, ngươi nói cái gì đó, ngươi mới là cái búa, cả nhà ngươi đều là, tốt a, ta biết tên của ngươi ngắm, con người của ta là rất bình đẳng, đối mỗi người thái độ đều như thế, không hội bởi vì người ta là cái búa, liền tùy tiện kỳ thị. Hạ Bình khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Nghe nói như thế, bàn tử Vương Đại Truy liền càng thêm phiền muộn ngắm. Kháng nghị nói, ta không phải cái búa. Tốt tốt, chúng ta vẫn là đàm luận chính sự đi. Biên tập Mạnh Phi liền tranh thủ đề tài kéo về chính đề. Bàn tử Vương Đại Truy nghe đến nơi này, lập tức ho khan vài tiếng. Nói đúng, Hắc Tâm Lang lão sư, ta lần này tới là muốn đem ngươi bộ tiểu thuyết này sửa đổi thành một bộ trưởng thành động tác đại. Phiến phim truyền hình, đập cái 100 tập hợp. Đây chính là cái thế giới này trước nay chưa có hành động vĩ đại. Trước kia chưa từng có. Nếu như có thể thành công, vậy khẳng định có thể vang dội toàn thế giới. Mở ra mảng lớn khơi dòng. Chúng ta đều sẽ trở thành danh nhân. Đứng ở trưởng thành thế giới tấm bia to bên trên. Hắn dõng dạc, nói ra bản thân lý tưởng vĩ đại. Dù sao loại này phiến cho tới bây giờ cũng chỉ là một bộ. Dù cho có cái gọi là phần tiếp theo, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện phim truyền hình loại hình thức này. Hắn nói đây là tiên phong, cũng không phải giả, thế nhưng là nói hồi lâu, Hạ Bình một điểm phản ứng đều không có. Bàn tử Vương Đại Truy phiền muộn ngắm, nói, đại ca, vì sao ngươi một điểm cảm giác hưng phấn đều không có? Phải biết chúng ta đây là đang sáng tạo lịch sử. Chúng ta đây là đi tại thời đại phần đỉnh, ta chỉ quan tâm ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền. Hạ Bình là cái rất thành thật người. Nghe đến nơi này, bàn tử Vương Đại Truy lập tức kêu lên. Dung tục, thật sự là quá dung tục ngắm. Thân là văn hóa người, sao có thể đàm chuyện tiền đâu? Đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình a. Hạ Bình quay người nhìn lấy biên tập Mạnh Phi, nói cách khác. Mập mạp này không chỉ có là cái búa, vẫn là quỷ nghèo, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, thật sự là hắn là quỷ nghèo. Biên tập Mạnh Phi thừa nhận, bàn tử Vương Đại Truy không phục, ai là quỷ nghèo a? Ta chỉ là trên tay vừa lúc không có gì tiền mà thôi. Loại người này, chúng ta đồng dạng tự làm quỷ nghèo. Hạ Bình rất là tỉnh táo cho hắn phân tích, nghe đến nơi này. Vương Đại Truy nhất thời liền xẹp, bị đả kích rất thảm. Biên tập, Hạ Bình quay người nhìn lấy Mạnh Phi. Người mang mập mạp này tới, cũng là muốn cho ta giải trí một chút. Không thể không nói, loại này giải trí phương thức rất lợi hại thành công. Hôm nay cứ như vậy đi, nhìn mập mạp này dáng vẻ. Liền biết là cái muốn tay không bắt cướp ra hỏa. Đoán chừng muốn không tốn phí tiền gì. Liền muốn đem hắn phim truyền hình cải biên quyền lấy đi. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mở cô mờ đây quả thực là nằm mơ. Nếu như không phải biên tập mang tới, hắn đàm cũng sẽ không cùng hắn đàm. Không không không, chờ một chút, ta thật là đạo diễn. Thật là đại đạo diễn a. Bàn tử Vương Đại Truy khóc lên, lại muốn ôm lấy Hạ Bình bắp đùi. Nếu như ngươi cho ta cái này cải biên quyền, nhất định có thể kéo đến đầu tư, đánh ra một bộ nóng nảy mảng lớn, để ngươi kiếm được không muốn không muốn. Hạ Bình khóe miệng giật một cái, mập mạp này là cực phẩm, không chỉ có trên thân không có tiền, hơn nữa còn muốn lợi dụng tiểu thuyết của hắn cải biên quyền qua kéo đến đầu tư. Cái này tay không bắt sói thủ đoạn rất cao minh a. Hắc Tâm Lang lão sư, yên tâm đi, ta không phải tại hố ngươi. Nhìn thấy mập mạp này dáng vẻ, biên tập Mạnh Phi cảm thấy rất là mất mặt, nhưng là vẫn chân thành nói. Cái này Vương Đại Truy lúc trước đích thật là cái rất lợi hại có bản lĩnh đạo diễn. Vỗ ra không ít kiệt xuất trưởng thành động tác đại phiến. Bản sự vẫn phải có, nhưng là gia hỏa này sắc tâm không thay đổi. Lại muốn quy tắc ngầm một cái nữ diễn viên, thế nhưng là thất bại ngắm. Càng thêm xui xẻo là này nữ diễn viên phía sau còn có cái kim chủ. Rất có quyền lực, kết liễu hắn liền xui xẻo ngắm. Trực tiếp bị quét ra cái nghề này, ngủ đầu đường, rốt cuộc không ai dám tìm hắn chụp ảnh ngắm. Hạ Bình một mặt im lặng, mập mạp chết bầm này đến cùng nhiều không may. Muốn quy tắc ngầm một cái loại kia phiến nữ diễn viên thế mà đều thất bại. Còn có cái gì hắn là làm được thành công? Nói như vậy, ngươi vẫn có chút bản lãnh. Muốn đến nơi này, hắn cảm thấy có thể tạm thời cùng mập mạp này nói chuyện. Dù sao hắn cũng muốn đem bộ tiểu thuyết này sửa đổi thành phim truyền hình. Mở rộng tiểu thuyết sức ảnh hưởng. Nghe đến nơi này,